cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 700, chương 694, tên mập chết tiệt. Có khỏe hay không? Ức khán vạn dặm ngoài man hoang tinh trên. Lôi kiếp dần dần tiêu tán. Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Hề Nhược Hinh đợi người lần nữa tiến vào thời không tháp 3 tầng bế quan. Đi qua hơn 100 điều thượng phẩm tiên mạch cải tạo, thánh trạch thành thánh sơn động phủ trong tiên khí phẩm chất tăng lên mấy cấp bậc. So ngoại giới còn muốn nồng đậm tinh thuần rất nhiều, hoàn toàn có thể thỏa mãn bọn họ tu luyện. Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao, Liễu Mị thì đi theo Triệu Trạch tiếp tục chạy tới Tề Vân Tinh. Tinh không bên trong chiến hạm tài nguyên vô tận, cảnh giới của bọn hắn rất nhanh liền vững chắc xuống. Triệu Trạch tiên thức cường đại, tăng thêm thông hướng Tề Vân Tinh đường xá, đã là Linh La Tinh hệ bên cạnh, cao giai tiên nhân rất ít. Kế tiếp trong vòng 3 tháng, đều không có gặp được bất cứ phiền phức gì. Trong lúc đó, hắn đã đem Tôn Chấp Sự cùng tên hèn mọn thân thể tàn phế thôn phệ. Tu vi không có tăng trưởng, nhục thân lại cường hãn rất nhiều, đủ để ngạnh kháng tiên vương sơ kỳ toàn lực oanh sát. Đó chính là Tề Vân Tinh sao? Thật lớn nha, nhìn thấy ở phía trời xa to lớn ngôi sao màu xanh lam. Lạc Duyệt Giao nhịn không được mở miệng khen. Tiểu hồ yêu Liễu Mị mặc dù từng tại Mộc Nguyên Sơn mạch độ kiếp, nhưng nàng cũng chưa từng cự ly xa. Như thế thị giác quan sát Tề Vân Tinh, trong lòng cũng là kinh thán không thôi. Cái này đích xác là Tề Vân Tinh, chính là không biết bàn tử, Ngưu huynh bọn họ phải chăng phi thăng tới này sao? Thời gian qua đi hơn 100 năm, lần nữa trở lại đã từng trưởng thành địa phương. Triệu Trạch không khỏi nghĩ tới chính mình huynh đệ bằng hữu, cùng với năm đó đem hắn đuổi theo hỗn loạn không gian nhiễm thành hòa thượng. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười thì thào lúc, tinh không chiến hạm phá toái hư không, nhanh chóng hướng Tề Vân Tinh bay đi. Tề Vân Tinh quá lớn, diện tích cơ hồ không thể so với Hoa Hải Tiên vực thứ nhất tu luyện sao Phượng Hoa Tinh nhỏ hơn bao nhiêu, cũng không có hộ sao đại trận ngăn cản, lại nơi này chỗ vắng vẻ. Tu vi cao nhất tinh chủ cũng là mới cửu trọng thiên tiên vương mà thôi. Bởi vậy, tinh không chiến hạm xuyên qua tầng cương phong tiến vào Tề Vân Tinh hư không, cũng không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. A, nguyên lai phiến đại lục này là Vân Thiên Đại Lục, xem ra muốn trở về Tề Vân Đại Lục, còn cần lặn lội đường xa mới được. Triệu Trạch bao trùm mấy ngàn vạn dặm cường đại tiên thức hơi chút dò xét, liền biết rõ dưới chân mặt đất tình huống. Có thể là phương vị vấn đề. Hắn hạ xuống chỗ chính là ức vạn dặm phương viên Vân Thiên Đại Lục Nam Bộ, cùng Tề Vân Đại Lục trung gian không riêng cách nhau một cái siêu cấp đại lục, còn cách Khôn cùng hải vực. Vân Thiên Đại Lục ở bên trên không có tiếp dẫn đài, phổ thông tiên nhân lại rất khó tích lũy đủ tài nguyên mượn dùng liên thông hai mảnh đại lục truyền tống trận. Bởi vậy bọn họ cũng không có dừng lại lâu, liền trực tiếp ngồi tinh không chiến hạm tiến vào Khôn cùng hải vực, đi tới Tề Vân Đại Lục. Khôn cùng hải vực chỗ sâu nguy hiểm trọng trọng, dòng nước xiết vòng xoáy, sóng lớn phong bão nhiều vô số kể, thường thường cách xa nhau ức dặm đều rất khó có lục đảo nghỉ chân. Dưới tình huống bình thường, phổ thông tiên vương cũng rất khó đi ngang qua. Bất quá những này đối với bây giờ Triệu Trạch tới nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Hắn liền vết nứt không gian cùng thời gian phong bão đều có thể đông kết. Phải xuyên qua bực này phổ thông hải vực, đây còn không phải là dễ dàng. Mấy ngày sau, chiến hạm liền phá toái hư không, xuất hiện tại Bắc vực Hải Thành Phả Phong Thành trên không. Đông đông đông Bắc Long Sơn mạch chỗ sâu tổ khố thần miếu bên ngoài. Từng tiếng ngột ngạt đập âm thanh, giống như nhịp tim vang vọng bàn tử sâu trong linh hồn. làm hắn khóe miệng tràn ra đầy vết máu. Có thể cước bộ của hắn cũng không dám có chút đình trệ. Bởi vì phía sau bên ngoài hơn 10 trượng, một mặt cười nhạt Vương Hữu Tài ngay tại cấp tốc đuổi theo. Phân hồn, ngươi cần gì phải trốn đâu? Cùng ta dung hợp không phải rất tốt sao? Tìm mấy tháng, rốt cuộc bằng vào trong cõi u minh kia tia liên hệ. Tìm được ẩn nấp hành tung bàn tử. Vương Hữu Tài một bên chống cự tổ khố thần miếu áp chế. Vừa mở miệng nói, dung hợp em gái ngươi nha. Làm bàn ra dễ khi dễ sao? Ta đại ca thế nhưng là hàng cổ đệ nhất kỳ tài. Ngươi nếu là dám động thủ với ta, tương lai bị hắn biết được về sau, ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Chạy trốn mấy tháng, cuối cùng vẫn bị đối phương bắt được. Bàn tử trong lòng thầm mắng chuyện này với hắn phát ra hấp dẫn tổ khố thần miếu quá mức quỷ dị. Ngoài miệng lại là không chút nào chịu thua đáp lại. Đại ca ngươi, còn hằng cổ đệ nhất kỳ tài, chính là khôi hài, thôn phệ dung hợp ngươi hết thảy, lại tìm được cái khác ba cái phân hồn. Bất kỳ cái gì thiên kiêu lão tử đều có thể một bàn tay chụp chết. Vương Hữu Tài khinh thường cười. Lạch, khi nói chuyện, hắn đã nhanh nhanh tiếp cận đến bàn tử 10 trượng bên trong. Tiên nguyên bàn tay lớn vung ra ra sức vồ một cái. Liền đánh tan phản kích của hắn, đem hắn phong bế tu vi trực tiếp bắt được trước người. Dù sao, bàn tử cảnh giới mới kim tiên ngũ trọng thiên sơ kỳ. Hắn chính là hàng thật giá thật tiên vương, giữa hai bên chênh lệch cũng không phải cực nhỏ. Tổ khố thần miếu thần bí dị thường, ta tiên thức đều không thể tìm kiếm cụ thể tình hình. Hiện tại đi vào quá mức nguy hiểm. Đã bắt được bàn tử chết bầm này, vẫn là mau chóng rút đi, tìm một chỗ dung hợp cho thỏa đáng, không để ý tới nhi một mặt uể oải thất bại bàn tử. Vương Hữu Tài ánh mắt ngưng trọng ngóng về nơi xa xăm tổ khố thần miếu. Âm thầm thì thào về sau, quay người nhanh chóng rời đi. Như thế nào đột nhiên có loại không tốt lắm cảm giác. Chẳng lẽ là linh huân bọn họ lại xảy ra chuyện rồi? Triệu Trạch mang theo Liễu Mị, Lạc Duyệt Giao, Lý Vũ Hổ đáp xuống Phả Phong Thành bên trong, chọn lựa tốt nhất tửu lâu, điểm rất nhiều hải sản rượu ngon uống, dùng để tẩy đi những năm này phong trần. Qua lần rượu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, lông mày không khỏi cau lại đứng lên. Làm sao vậy tướng công? Liễu Nghị để đũa xuống, nghi ngờ hỏi. Bên cạnh Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao cũng nhao nhao quang tới hỏi ý ánh mắt. Nói không ra, tốt, dù sao cũng đã cơm nước no nê. Chúng ta đi thôi. Triệu Trạch dự báo nguy hiểm giác quan thứ 6. Tại hắn còn chưa chân chính bước vào tu hành lúc liền lần nào cũng đúng. Lần này trong lòng không hiểu rung động. Liền không còn có tâm tình ăn uống, lập tức tính tiền chào hỏi Liễu Mị ba người rời đi. Tinh không chiến hạm theo Phả Phong Thành cấp tốc đi xa, đi ngang qua Bắc Long Sơn Mạch, thẳng đến lúc trước hắn mở đường lâm thời động phủ trong đại lục Bắc Bộ dãy núi kia bay đi. À, đây không phải kia Vương Hữu Tài sao? Hắn còn bắt một người, chờ một chút, là bàn tử. Triệu Trạch tiên thức cường đại, mặc dù không có tận lực tìm kiếm, nhưng ở đi qua Bắc Long Sơn Mạch chỗ sâu tòa nào đó sơn phong lúc, vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra ngay tại khai ích động phủ Vương Hữu Tài. Gia hỏa này thế nhưng đã đột phá đến tiên vương nhất trọng thiên. Bất quá, này đều không phải trọng điểm, tại vách núi cách đó không xa trên mặt đất. Còn có một cái bị phong bế tu vi bàn tử, quần áo tả tơi, khóe miệng chảy máu, không phải hắn đau khổ tìm kiếm huynh đệ Tống Nhị Khải là ai. Nhìn thấy bàn tử thảm trạng, Triệu Trạch lập tức liền rõ ràng chính mình tại sao lại đột nhiên không hiểu tim đập nhanh. Vì biết rõ ràng Vương Hữu Tài dụng ý, hắn cũng không có ngay lập tức Nazi đi qua. Tốt, đại công cáo thành. Tên mập chết tiệt, hiện tại chúng ta liền hoàn thành dung hợp đi. Theo Lâm Thời động phủ trong đi ra, Vương Hữu Tài cười ha ha, xoay người lại bắt bị hắn vứt trên mặt đất bàn tử. Nhưng vào lúc này, nơi xa một chiếc tàu cao tốc chiến hạm nhanh chóng buông xuống. Từ phía trên theo thứ tự bay ra hai nam hai nữ. Tên mập chết tiệt, có khỏe hay không a? Người tới bên trong cầm đầu thanh niên cười ha ha một tiếng. Nhiều hứng thú nhìn về phía hắn cùng trên đất Tống Nhị Khải. Cũng không biết câu kia tên mập chết tiệt rốt cuộc nói là cho ai nghe. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.